Chương 2743, tìm kiếm, thứ ba bạo. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, Lý Vạn Long trực tiếp bị Trần Phong chém giết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô may mắn. Kỳ thực, luận lực lượng, ta cùng Lý Vạn Long không có gì khác biệt, đều là cựu tinh vũ hoàng sơ cấp, luận vũ kỹ công pháp, hắn QNZ tu luyện thiên cấp bát phẩm cựu phẩm, cùng ta cũng kém cách không lớn. Nhưng là, ta tu luyện là hàng long la hán chân kinh công pháp bên trong võ kỹ. Dù là cấp bậc giống nhau, lại là đủ để nghiền ép. Hàng long la hán chân kinh, quả nhiên là cho ta rất nhiều a. Giải Bạch Phong nhìn về phía Trần Phong, hỏi, những người này làm sao bây giờ nói, hắn chỉ hướng những cái kia Lý Vạn Long cơ thiếp. Lúc này, các nàng sợ xanh mặt lại, từng cái ở nơi đó run lẩy bẩy, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, sợ Trần Phong đưa các nàng giết chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại ta mà nói, giết Lý Vạn Long một người, là đủ trong các nàng, nếu là có cùng ngươi có thủ, ngươi liền động thủ, nếu như không có, liền bỏ qua các nàng. Giải Bạch Phong lung lay đầu, cùng chúng ta kết thủ kết toán cái kia, không có ở chỗ này. Trần Phong ngừ một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới trong bọn hắn, mỗi một lần bạo khởi, chính là có một tên cơ thiếp kêu đau một tiếng ngược lại dưới. Trong nháy mắt, bọn hắn đều đã bị Trần Phong đánh cho bất tỉnh. Sau đó, Trần Phong tìm một chỗ sơn động, đưa các nàng giấu đi. Giải Bạch Phong đối Trần Phong nói ra, Trần Phong công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn có khoảng 3 canh giờ thời gian, ta cái này dẫn ngươi đi tìm. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu hai người đi về phía trước. Trần Phong hỏi, Giải Bạch Phong, ngươi làm sao lại biết đạo vật kia tin tức vật kia lại là cái gì dạng tồn tại? Giải Bạch Phong nghĩ nghĩ, nói ra, vật kia là dạng gì tồn tại, cái này thật đúng là không tốt miêu tả. Ngay chỉ cần có thể đem nó hiểu thành, chính là một loại nào đó kim loại hóa thành tinh quái là có thể. Hả, một loại nào đó kim loại hóa thành tinh quái? Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng đã đại khái hiểu rõ. Mảnh này tử hỏa trong ao đầm, hỏa diễm vô số, kim loại vô số, quanh năm suốt tháng phía dưới, có kim loại hóa thành tinh quái, cũng thực là rất bình thường một loại hiện tượng. Giống là trước kia, Trần Phong đụng phải cao y chu nở dê loa y kia ngũ hành sư hổ thú, không đã trải qua coi là sơ cấp kim loại hóa thành tinh quái sao? Chắc hẳn, gia hỏa này đã là tại tử hỏa đầm lầy bên trong ngốc rất nhiều năm, cho nên đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Trần Phong nghe xong câu trả lời này về sau, đồng nhiên thân hình lóe lên, đi vào Giải Bạch Phong trước mặt, đem hắn ngăn lại. Sau đó, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ám ảnh bang những người khác, cũng không biết đạo hắn tại vị trí nào. Ngươi lại làm sao mà biết được? Hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm, nháy mắt một cái không nháy mắt, quan sát đến Giải Bạch Phong thần sắc biến hóa. Nếu là Giải Bạch Phong trả lời không được, Trần Phong nhưng muốn động thủ. Bởi vì, đây là khẩn yếu nhất một vấn đề, đồng thời cũng là cả kiện mấu chốt của sự tình. Nếu là trả lời không được, như vậy Trần Phong có thể đem nó hiểu thành là một cái bẫy, hoặc là mình khả năng bị hữu tâm nhân lợi dụng. Bởi vì, nghĩ như thế nào? Trần Phong đều không cảm thấy Giải Bạch Phong cái này các vùng vị thực lực, sẽ biết đạo toàn bộ ám ảnh bang đều không thể tra được một cái bí mật. Giải Bạch Phong trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, ngươi thật đúng là hỏi đúng, toàn bộ ám ảnh bang cũng sẽ không có người thứ hai biết nói vì cái gì ta biết đạo tin tức của hắn. Bởi vì, tại 25 năm trước, ta vị kia đối ta cực tốt huynh đệ, đã từng đụng phải hắn một lần, mà lại đạt được hắn quà tặng. Trên thân mang theo một tia khí tức của hắn. Cho nên, nói ta có thể cảm giác được hắn tồn tại, tìm thơ ý hắn. Cái gì? Trần Phong không khỏi nghẹn ngào hô nói, trước ngươi nói qua, ngươi huynh đệ kia đột nhiên quật khởi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khó đạo cũng là bởi vì đạt được hắn quà tặng. Không sai, đúng vậy, đạt được hắn quà tặng. Giải Bạch Phong chỉnh trọng điểm đầu. Trần Phong nhíu mày đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, như vậy, khó đạo ngươi không có tổn chút khác thường tâm tư? Ta đương nhiên có dị dạng tâm tư, ai không muốn thực lực đột nhiên tăng mạnh? Nhất là, ta còn người đeo thâm cửu đại hận. Giải Bạch Phong cắn răng nói. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia nóng rực. Nhưng tiếp theo, cái này một tia nóng rực, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, chán nản nói ra, ta là có tự biết rõ, ta không có giống huynh đệ của ta lớn như vậy cơ duyên, ta cũng không có giống ngươi cường đại như vậy thực lực. Cho nên, vật kia chính ta tìm, QNZ tìm không thấy, coi như tìm được, ta ngược lại sẽ mất mạng trong tay hắn, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, cho nên còn không bằng cầm cái này làm một cái thẻ đánh bạc, đem đổi lấy từ ngươi nơi đó đạt được chỗ tốt. Trần Phong điểm điểm đầu, đồng nhiên đưa tay một đạn. Lập tức, hai quyển bản thật dày điển tịch chính là bay ra ngoài, rơi vào Giải Bạch Phong trong tay. Giải Bạch Phong giật mình, hỏi, đây là vật gì? Trần Phong mỉm cười nói, lật ra là được. Giải Bạch Phong đem cái kêu bí tịch lật ra, chính là nhìn thấy bên trong toàn là một bộ phó đồ án còn có văn tự. Những này đồ án văn tự, tất cả đều ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tràn đầy khí thế bàng bạc cùng khó mà ngôn ngữ mạnh mẽ. Hắn nhìn một chút, hô hấp chính là trắng kiện, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kích động. Mà mượn, cái này mấy loại thần sắc đều biến mất, hô hấp thậm chí đều ngừng lại, có chút không dám tin. Hắn hai tay run run, cơ hồ bắt không được cái kia hai bản điện tịch, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười nói, đây là hai quyển thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, làm tiền đặt cọc, dù sao ngươi cu nở dê bang ta làm những sự tình này. Giải Bạch Phong mặt mũi tràn đầy kích động, cái này tuyệt đúng không là phổ thông thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Nguyên lai, lúc này Trần Phong cho bọn hắn thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, là hắn từ Hàng Long La Hán chân kinh bên trong trích lục đi ra. Liền xem như không có Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tâm pháp, có cái này hai môn võ kỹ, uy lực cu nở dê vượt xa phổ thông thiên cấp cửu phẩm công pháp. Giải Bạch Phong cũng là người sáng suốt, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trần Phong mỉm cười nói, cho ngươi liền cầm đi, đây cũng là tâm ý của ta. Được. Giải Bạch Phong trùng điệp địa gật gật đầu, ôm quyền nói ra, thêm lời thừa thái ta cũng không nhiều lời, chuyện kế tiếp, tại bên dưới tất dốc hết toàn lực. Bọn hắn nhất hành mấy người một mực hướng về phía trước, rất nhanh chính là đi hơn trăm dặm đường. Mà cái này hơn trăm dặm trong đất, bọn hắn đụng phải ám ảnh ba người không xuống 10 lần, nhưng là Giải Bạch Phong vì hôm nay làm vô số chuẩn bị, cũng sớm đã đem ám ảnh bang hư thực mò được thấu thấu, bọn họ đều là dễ như trở bàn tay tránh khỏi những cái kia ám ảnh bang người. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Trần Phong trên trán lại là một mảnh lạnh nhạt, cứ việc còn lại bên dưới ước chừng hai cái canh giờ, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì xuất ruột, vô cùng thong dong. Rốt cục, vòng qua phía trước cái kia phiến ngọn lửa màu tím cùng kim loại dung dịch tạo thành đại hồ.